Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, Nhất Kiếm Sinh Vạn Pháp. Đang chuyên tâm ngưng tụ sinh tử kiếm vực Lâm Phi, mi tâm giật mình, ngước mắt nhìn, chỉ thấy một mảnh nhu bạch hoa quang dòng chảy một loại vạch qua chân trời. Ăn mòn xuống cổ thành phía bên ngoài Phật quang, một chút xíu không có vào, nhà sụp đổ. Phật dân chạy trốn, một mảnh khủng hoảng, Phật tử cao lập Phật tháp, trong mắt nhắm mắt, thấp giọng tụng niệm kinh Phật, lại là không động thủ nữa. Mặc cho Nguyệt Hoa chiếm đoạt kia phiến cổ thành. Đúng rồi, Lâm Phi đột nhiên nghĩ tới, Phật tử trong cơ thể còn phong ấn ác niệm, hắn đem tự thân tu vi áp chế ở kim đan cảnh. Chính là vì phòng ngừa ác niệm quấy phá, làm hại nhân gian, dù là liều mạng ngọc đá cùng vỡ. Cũng không muốn lại để cho ác niệm hiện thế. Bất quá, bây giờ không phải là cảm khái Phật tử từ bi đại thiện thời điểm. Lâm Phi nhìn không trung không chút kiêng kỵ Hạo Nguyệt thần thiết. Khẽ cau mày, trong đầu thật nhanh xẹt qua chính mình lá bài tẩy. Nhưng vô luận tranh nanh kiếm hạp còn là sinh tử kiếm vực. Sáu đạo kiếm khí, đặt ở này trước mặt Hạo Nguyệt thần thiết đều có chút không đáng chú ý. Chẳng lẽ còn phải đem quan tôn cho thả ra? Ngay tại Lâm Phi vô kế khả thi lúc, bên cạnh hắn, đột nhiên vén lên một mảnh nóng bỏng ngọn lửa. Ánh lửa ngút trời, nóng bỏng mà phách lối. Trong nháy mắt lấp đầy thiên địa, là hỏa vũ. Lâm Phi hơi kinh hãi, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh. Phượng hoàng lông chim trên không trung lóe lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, mê hoặc tâm thần con người. Nó nhẹ nhàng vũ động, không trung ngọn lửa cháy mạnh giống như bị tạt mảng lớn dầu sôi. Đằng nhưng mà lên, lăn lộn không nghỉ, ngọn lửa cháy mạnh hừng hực, phích lịch vang dội, cuối cùng đem không trung lưu chuyển ánh trăng toàn bộ nuốt vào. Hạo Nguyệt thần thiết tựa hồ bị mảnh này ngọn lửa cháy mạnh chọc giận. Từ không trung đáp xuống, xương lạnh một loại ánh trăng không ngừng vung vãi, hỏa vũ treo đứng ở Lâm Phi trước người. Cũng không có đại động, chẳng qua là lông chim khẽ run, không trung kia phiến tựa như có thể phần thiên trừ hải ngọn lửa cháy mạnh. Từ tứ phương tụ lại thành một con ngọn lửa phượng hoàng bộ dáng. Ánh lửa thiêu đốt, nhìn một cái, chỉ cảm thấy tuyệt đẹp vô cùng. Diễm hỏa hóa thành hai cánh trên không trung rung lên, hỏa phượng thẳng vọt lên, cùng Hạo Nguyệt thần thiết đột nhiên đụng vào. Ông, Hạo Nguyệt thần thiết trở nên một trận. Vùng vãi sang tháng hoa bị ngọn lửa cháy mạnh chiếm đoạt. Mà hắn càng bị ngọn lửa bao phủ. Nhiệt độ nóng bỏng thẳng hướng trong cơ thể nó chạy trốn. Phảng phất trong nháy mắt kế tiếp liền có thể đem hòa tan. Xá đi linh trí, vỡ vụn thân thể. Trong thiên địa, ngũ hành tương sinh tương khắc. Coi như phượng hoàng bổn mạng hỏa vũ một trong. Thiên sinh thần hỏa, từ trong ngũ hành liền khắc thần thiết. Hơn nữa phượng hoàng tu vi cao, đã vượt xa tu sĩ bình thường, một cái chưa chứng đạo tiên thiên vật ở trước mặt nàng. Cũng bất quá là so với Lâm Phi như vậy con kiến hôi muốn mạnh hơn một chút. Nhưng là không cường tới chỗ nào, một cây bổn mạng hỏa vũ, đủ để ứng đối. Lâm Phi không thích bị người chế trụ, cho nên, từ vừa mới bắt đầu thì có ý không thấy hỏa vũ. Thậm chí còn cuối cùng. Lại thật quên mất trong tay mình còn có như vậy cái đại sát khí. Lúc này lắc đầu cười một tiếng. Ngập đầu nguy cơ tới. Hạo Nguyệt thần thiết lại không trước phách lối. Quay đầu liền muốn đi ra ngoài chạy trốn. Nhưng ngọn lửa cháy mạnh không chỗ nào không có mặt. Nó căn bản chạy không thoát. Cuối cùng, chỉ có thể bị hỏa vũ một chút xíu áp chế. Cực kỳ không tình nguyện lần nữa trở về rồi sinh tử kiếm vực bên trong. Cơ hội tốt, Lâm Phi hai mắt sáng lên, đem sinh tử kiếm vực phô đưa ra, ở Hạo Nguyệt thần thiết lần nữa hạ xuống trong nháy mắt. Liền thúc dục chư thiên phù đồ, vô cùng phù triện lần nữa đánh tới, cưỡng ép không vào Hạo Nguyệt thần thiết trong cơ thể, đem không ngừng luyện hóa. Trải qua cùng hỏa vũ nhất chiến, Hạo Nguyệt thần thiết tổn thất không nhỏ, sơ ý một chút, liền bị Lâm Phi chui không tử. Hơn nữa vừa mới đối chiến lúc, bị hỏa vũ đánh vào trong cơ thể một luồng ngọn lửa. Rất nhiều lực lượng cũng bị áp chế. căn bản là không có cách đối kháng Lâm Phi. Chư thiên phù đồ vận chuyển, ở đó một luồng nguyệt quang băng tán đồng thời. Lâm Phi đã đem chư thiên vạn kiếm quyết, từng cái đóng dấu ở hạo nguyệt thần thiết trên. Hắn đối với cái này một bộ chương trình hết sức quen thuộc. Thoáng qua giữa cũng đã hoàn thành, làm người cuối cùng đóng dấu hạ xuống. Hạo nguyệt thần thiết rốt cuộc bị luyện hóa thành một đạo kiếm khí. Ông, thiên cương cấm chế ngưng tụ. Lâm Phi quanh thân xương cốt trở nên run lên. Máu thịt đột nhiên dính vào một mảnh kim sắc, mà sống chết máy duyên bên trong. Ánh trăng vung vãi, kiếm ý sáng rực, lạnh lùng mà sắc bén. Trăng sáng kiếm khí chỉ an tĩnh treo trên không trung, cũng đã đưa đến thiên vạn đạo kiếm khí ông minh không dứt. Lâm Phi động tác không ngừng, đều đâu vào đấy, hắn thúc dục còn lại 6 đạo kiếm khí. Chớp nhoáng tới, thất đạo kiếm khí bỗng bùng nổ, sắc bén kiếm ý xông lên trời, đãng bể mây tầng, đem hạo nguyệt thần thiết luyện hóa thành tiên thiên kiếm khí. Chẳng qua chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Kiếm khí tăng vọt, thất đạo kiếm khí hoành việt minh thổ, không ngừng kích động. Kiếm ý ở sinh tử kiếm vực bên trong cọ rửa, giống như nước chảy xiết gấp lạc ngàn trượng vách đá, thế uy lực mãnh, không thể ngăn trở. Lâm Phi mồ hôi trán chảy ròng, một mực bị áp chế kim đan cảnh lực lượng rốt cuộc vào thời khắc này bùng nổ. Bàng bạc mà lực lượng hùng hồn tại hắn trong kinh mạch bay nhanh. Trường giang đại hà một loại tuôn hướng đan điền, hắn toàn lực dẫn dắt khai thông, không dám buông lỏng chút nào. Thời khắc thế này, đã không cho phép một chút sai lầm, hơi không cẩn thận, sẽ gặp đạo đồ hủy hết. Vô luận Lâm Phi trong cơ thể bên ngoài cơ thể, đều bị khủng bố kiếm ý lấp đầy. Trong minh thổ, thiên vạn đạo kiếm quang chiếm cứ mỗi một tấc không gian. Vang vang tiếng vo ve như liền khối muộn lôi, vang dội không dứt, núi non sông ngói, cây cối cỏ xanh. Thậm chí là Phật quốc cổ thành cũng che ở sáng rực trong kiếm quang. Lâm Phi gắt gao cắn răng, hết sức điều khiển chư thiên vạn kiếm quyết, gần hơn ư kinh khủng lực ý chí, khống chế sinh tử kiếm vực bên trong mỗi một đạo kiếm khí. Trăng sáng kiếm khí gia nhập, không chỉ là Lâm Phi bỏ thêm vào thân thể cấm chế lỗ hổng, đưa hắn thể xác phàm tục hoàn toàn đẩy về phía pháp bảo thân thể. Canh là sinh tử kiếm vực bên trong thiên vạn đạo kiếm mang đến chất bay vọt. Nhanh nhẹn ra lúc ban đầu non nớt, có thể cùng tiên thiên vật tranh phong ác liệt sắc bén. Thái ất kiếm khí, hy nhật kiếm khí cùng trăng sáng kiếm khí. 3 đạo tiên thiên kiếm khí giống như lâm thế vương giả. Đứng ở sinh tử kiếm vực chính giữa, trong vắt kim quang, khủng bố ngọn lửa cháy mạnh cùng trắng ngần nguyệt hoa bầy khắp chân trời. Tam sắc kiếm khí trên không trung va chạm xuôi ngược, cũng không biết dung hợp, mà vân văn, thông u, lôi ngục, vô thường 4 đạo kiếm khí theo sát phía sau. Sau đó, thiên vạn đạo kiếm mang đưa chúng nó vờn quanh, tựa như ông sao vây quanh ông trăng. Kiếm ý uy nghiêm, lay động trưởng không, Lâm Phi gần như điên cuồng vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết. Trong lúc nhất thời, kiếm hoa trên không trung không ngừng nở rộ lại tiêu nhị. Thất đạo kiếm khí chính là đang không ngừng với nhau đến gần. Cho đến một chu thiên sau, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Không trung thất đạo kiếm khí bỗng ông minh một tiếng. Phanh nhiên tản ra, vô cùng kiếm mang tán lạc thành ùn ùn kéo đến phù triện. Ở trên không cực nhanh nhanh mạnh lưu chuyển quanh quẩn, tạo thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, vô số đạo pháp từng cái diễn hóa, rực rỡ tươi đẹp mà chói mắt. Lâm Phi mồ hôi trán như mưa rơi, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Nhưng hắn nhìn kia phiến trong vòng xoáy một mảnh phiến bất đồng kiếm pháp, hai mắt tinh lượng, dạng người rực rỡ. Chư thiên vạn kiếm quyết, nhất kiếm sinh vạn pháp, đạo này hắn đi thông, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.